sao cho tàu đứng đi. Xe lăn trong đêm khuất xa rồi biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng yên trong chiều sương xuống. Chàng trai còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Mà ai còn đứng yên trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đêm yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường máu nhịp nổi tình trăm nghìn mối hương theo một bóng. Chàng trai còn đêm